Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338, Bạch Đế Long Sư. Tiền bối, nữ tử giễu cợt nói, làm ta mù à, người cùng ta cùng tuổi, thật sự cho rằng ta nhìn không ra tới. Đến lúc đó một bên nam tử rất nhanh chấn định lại. Bọn họ đúng là cửu độc lão tổ tự thân bồi dưỡng. Trước đây chẳng bao giờ xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Cái này là lần đầu tiên xuất thế. Thiếu niên ở trước mắt là như thế nào biết được? Nam tử ôn hòa cười nói. Chư vị đừng muốn trách cứ sư muội. Nàng tính tình tương đối gấp. Đúng là chúng ta mạo muội. Bất quá, ta rất ngạc nhiên. Các hạ là làm thế nào biết lai lịch của chúng ta? Vân Hoàng liếc mắt nhìn nam tử. Tùy ý nói, cửu độc năm đó cũng bất quá là một cái giữ cửa. Bây giờ có thể đem cửu độc môn phát dương quang đại. Quả thật có chút bản lĩnh. Tỉ mỉ nói cho ta một chút. Thu ý nùng nổi điên nguyên nhân. Chuyện này, nam tử mày kiếm cau lại. Do dự một hồi, cuối cùng mở miệng nói. Chúng ta cũng không quá tinh tường thu ý nùng nổi điên cụ thể nguyên nhân. Biết đến cơ bản đều là hiện tại truyền tới tin tức. Bất quá, ta đoán cái này sự tình khẳng định cùng Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn có quan. Nếu ngươi muốn biết rõ ràng chi tiết, phải đi Thanh Sơn thôn ngoài trăm dặm Phá Thiên Thành. Mỗi bên đại cương vực tuyệt đỉnh thiên kiêu đều ở đây nơi đó. Vân Hoàng hai tròng mắt híp lại, nói, tuy là ta còn không biết được thu ý nùng nổi điên nguyên nhân. Nhưng các người tốt nhất chớ vào Thanh Sơn thôn sau sơn. Nhất tôn nổi điên đại đế. Không phải là các người có thể chống đỡ. Nổi điên đại đế. Nữ tử kinh ngạc nói. Ý của ngươi là thu ý nùng nàng chứng đạo xưng đế. Điều này sao có thể? Tự đế lạc thời đại về sau. Liền không người có thể xưng đế. Vân Hoàng không trả lời. Mang theo Mặc Khinh Tiếu đám người ly khai Thanh Sơn thôn. Chuẩn bị đi Phá Thiên Thành tìm hiểu tin tức. Trực giác nói cho hắn. Thu ý nùng nổi điên. Sợ là cùng Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn chỗ sâu vị kia tà Phật có quan. Hy vọng trực giác của hắn là sai. Bằng không có thể sẽ kinh động chư thiên thần Phật. Vân Hoàng đám người một đường đi về phía trước. Trăm dặm lộ trình đối với hắn nhóm mà nói. Chẳng qua chừng 10 phân chung là có thể vượt qua. Phá Thiên Thành gần nhất phi thường náo nhiệt. Bởi vì thu ý nùng nổi điên trốn vào Thanh Sơn thôn. Mỗi bên đại tông giáo cường giả kiêng kỵ thu ý nùng chiến lực. Cho nên mới ở Phá Thiên Thành cắm rễ. Phá Thiên Thành đường phố trên phồn hoa náo nhiệt. Người bán hàng rong tiếng la bên tai không dứt. Cuối đường phố là một cái khách sạn. Nơi này tu sĩ nối liền không dứt, còn có tuyệt đại thiên kiêu cắm rễ, giống cửa khách sạn, nhất tôn cao tới mười mấy trượng long sư phủ phục, nhìn thấy có người đi qua lúc, nó sẽ ngưỡng thiên rít gào, phô hiển bên ngoài vô thượng thần uy, loại sinh vật này là long cùng sư tử hậu đại, đầu rồng sư tử thân, có thể thượng thiên vớt tháng, xuống biển bắt yêu. Thủ đoạn thông thiên triệt địa, hung tính rất trọng, người bình thường khó có thể phục tùng. Vân Hoàng đám người khoảng cách khách sạn còn có hơn 10 mét. Long sư đột nhiên đứng lên, nguyên bản nhu hòa hai tròng mắt đột nhiên lãnh lệ. Ánh mắt huyết hồng, miệng to như chậu máu mở ra. Thôn thiên phệ địa, thiên khung trên mây đen rậm rạp, khí phách hiên ngang. Trong cơ thể của nó ẩn chứa hùng hậu huyết khí. Bước ra một bước đến. Mặt đất đều ở đây tan vỡ. Giữ tợn vết rách hướng xa chỗ lan ra kéo dài đi ra ngoài. Trong khách sạn nghỉ chân tu sĩ đều bị kinh sợ. Vội vàng lao ra khách sạn. Muốn nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Giống. Long sư ánh mắt tập trung ở Vân Hoàng thân lên. Giống như là chứng kiến yêu thích thức ăn một dạng. Muốn đưa hắn chém thành muôn mảnh, nuốt vào trong bụng, thấy cái này nhất đầu long sư muốn nổi đóa. Phó Bạch Ngôn đám người che ở trước mặt nhất, chỉ cần nó dám vọng động, sẽ ra tay toàn lực chém giết. Long sư trong cơ thể tản mát ra khí tức quá kinh khủng. Một ít tu vi yếu nhỏ sinh linh căn bản không dám tới gần. Khuôn mặt sắc thảm bạch, bọn họ là bị sợ. Vân Hoàng liếc mắt nhìn Long sư trên cổ cái vòng, ý bảo các nàng lui xuống, đạp bước chân trầm ổn đi về phía trước. Người kia là ai? Hắn muốn làm gì? Dưỡng linh cảnh tu vi, ta không có nhìn lầm đi. Cái này chủng con kiến hôi cũng dám đạp chân cấm thiên cổ quốc. Ai cho hắn dũng khí? Cái này chỉ Long sư là bạch đế nuôi. Chiến lược phi thường khủng bố. Hôm qua có một không biết sống chết con kiến hôi tới gần nó. Nhất khẩu đã bị thôn phệ. Bạch đế, ngươi nói nhưng là cấm thiên cổ quốc truyền nhân bạch đế. Vị đại nhân kia có thể không được a? Có người nói hắn đã nửa chân đạp đến vào dục anh cảnh. Là cấm thiên cổ quốc đệ nhất nhân. Trẻ tuổi không người có thể chống lại. Bạch đế uy danh như sấm bên tai. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Cấm thiên cổ quốc truyền nhân nuôi dưỡng Long sư. Khẳng định không phải vật tầm thường. Giống. Long sư ngưỡng thiên thét dài. Thần tốc hướng Vân Hoàng tiến lên. Miệng to như chậu máu mở ra. Lộ ra nhọn răng nanh. Thề phải đem Vân Hoàng thôn phệ. Vân Hoàng hai tay gánh vác trong người về sau, một cước dẫm địa, ngũ tôn thể thuật đồng thời khai mở, bộc phát ra mênh mông thần uy, đều đặt ở Long sư thân lên, sông tốc độ hung mãnh Long sư chân hạ lảo đảo, phù phù ngã xuống đất lên, miệng phun tiên huyết, đại địa trên lộ ra dữ tợn khe rãnh, đều là bị Vân Hoàng khí tức nghiền ép, hí. Vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, đều bị một màn trước mắt khiếp sợ. Cái này dưỡng linh cảnh thiếu niên đến tột cùng là người thế nào? Thật là khủng khiếp nhục thân. Hắn dĩ nhiên bằng vào khí thế đã đem Long sư cho trấn áp. Chẳng lẽ là đế thống tiên môn truyền nhân? Hẳn là sai không được. Vừa rồi cái kia cổ uy áp nếu như nhằm vào chúng ta, không ai có thể chống đỡ. Bất quá hắn tu vi này cũng quá yếu, dưỡng linh cảnh tu vi, liền mặt bàn đều trên không được, coi như nhục thân khủng bố đến đâu lại có thể thế nào. Vân Hoàng đi lên trước, ngồi chồm hổm xuống tỉ mỉ xem ma long sư tử trên cổ cái vòng. Giơ tay lên thăm hỏi huyết mạch của nó, khóe môi lộ ra một cái tiếu dung. Hắn làm xong đây hết thảy, đang chuẩn bị tiến nhập khách sạn lúc một đạo áo bào trắng thân ảnh xuất hiện, là bạch đế tới. Thấy bạch đế, một đám người nhanh chóng lùi về phía sau, rất sợ trêu chọc đến cấm thiên cổ quốc đệ nhất nhân. Bạch đế long hành hổ bộ, khí tức thâm trầm, tựa như một cái động không đáy, căn bản không dò tới đáy. Hắn theo tay vung lên, đem Long sư thu nhập trong không gian giới chỉ. Lạnh lùng liếc liếc mắt Vân Hoàng, giống như là đang nhìn một người chết. Bất quá, hắn cuối cùng không hề làm gì cả. Bước vào trong khách sạn, chờ bạch đế ly khai về sau, mọi người lại bắt đầu nói chuyện với nhau. Vân Hoàng mang theo các nàng tiến nhập trong khách sạn. Bạch đế vẫn chưa dừng. Một đường đi thẳng, đi tới khách sạn lầu cao nhất, giơ tay lên đẩy ra phòng. Phòng chung có hai cái người, một cái đầu hoa mắt bạch, người xuyên đạo bào lão giả, còn có một cô gái, nữ tử bị khổn tiên tỏa ràng buộc, không thể động đậy, không thể nói chuyện, trong con người xinh đẹp lóe lên hàn quang. Nàng hiện tại hận Nha Dương Dương, một ngày làm cho nàng tránh thoát, nhất định phải hai cái này con kiến hôi chết, không có chỗ chôn. Như Vân Hoàng thấy này người, chắc chắn khiếp sợ, bởi vì nàng dĩ nhiên là Lam Vũ Hinh. Vừa rồi bên ngoài chuyện gì xảy ra? Lão giả mở miệng dò hỏi. Nghe vậy, bạch đế lắc đầu, nói, một cái không biết sống chết con kiến hôi. Chờ bản tọa đem thu ý nùng vật trong tay cướp đoạt về sau. Lại trừng trị hắn, lão giả không có nhiều lời. Mục đích của bọn họ là thu ý nùng. lần này Hạo Nguyệt Tông đột phát triển vì thế, ai cũng không có dự liệu được, triệt để đưa hắn nhóm kế hoạch quấy rối. Gần nhất thu tập được tin tức hữu dụng gì sao? Bạch Đế ngồi ở một bên, rót một ly trà, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.